con cháu mãn đường đường cầu. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ngày họp phụ huynh, Tề Tu Viễn ăn mặc đặc biệt soái. Tề Trường Sinh trông rất mất hứng. Từ buổi sáng liền không cho Tề Tu Viễn được sắc mặt tốt. Tề Tu Viễn đến trường học khiến cho từng đợt xôn xao. Còn tưởng là có minh tinh nào tới trường nữa chứ. Tề Tu Viễn trên mặt cười không dứt. Tề Trường Sinh một đường sụ mặt. Xem cái gì mà xem. Đây là ba ba của cậu nha. Tề Trường Sinh cùng Tề Trường Hoan chung một lớp. Tề Tu Viễn ngồi vào vị trí của Tề Trường Sinh rồi nhìn xung quanh. Có một nữ sinh đáng yêu trộm nhìn hắn. Nhưng sau khi bị phát hiện thì lại ngượng ngùng rời đi tầm mắt. Khi hắn cười, bọn họ lập tức đỏ mặt. Thật là đáng yêu cực kỳ. Tề Trường Sinh không cao hứng lôi kéo tay hắn. Thấp giọng nói, không được nhìn mấy người đó. Được được, tay Tề Tu Viễn ở dưới bàn cùng Tề Trường Sinh 10 ngón đan tay vào nhau. Hai má của cậu có chút đỏ lên. Hừ một tiếng rồi xoay đầu đi. Trường Hoan, Tề Tu Viễn vẫy tay với Tề Trường Hoan. Cậu ngoan ngoãn đi đến bên cạnh hắn. Ba người vừa nói vừa cười. Bề ngoài nổi bật thu hút sự chú ý của mọi người. Ngay cả tầm mắt của Thẩm Thanh Ca khi tiến vào phòng cũng dán lên Tề Tu Viễn đầu tiên. Khụ khụ, Thẩm Thanh Ca ho khan vài tiếng. Đem lực chú ý của mọi người về phía mình. Chào mọi người, tôi là chủ nhiệm lớp A53. Thẩm Thanh Ca. Buổi họp phụ huynh hôm nay rất vinh dự được mời các bậc phụ huynh đến đây. Tôi thay mặt nhà trường bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất. Thẩm Thanh Ca nghiêm túc nói, ngữ khí rõ ràng, thực dễ dàng tác động đến mọi người. Tề Tu Viễn vuốt tay Tề Trường Hoan, đôi mắt nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Ca nở nụ cười. Ánh mắt chói lòa làm Thẩm Thanh Ca không thể làm ngơ. Anh không cần nhìn cũng biết là Tề Tu Viễn. Cũng chỉ có hắn mới nhìn anh bằng ánh mắt trần trụi như vậy. Thẩm Thanh Ca không dám cùng Tề Tu Viễn đối diện. Sợ chính mình sẽ nhịn không được. Sắp đến lúc kết thúc. Thẩm Thanh Ca không chút dấu vết liếc nhìn Tề Tu Viễn một cái. Tề Tu Viễn âm thầm nói một câu với anh. Làm cho toàn thân anh căng thẳng. Thiếu thao tiểu dâm đáng. Thật là, Thẩm Thanh Ca bình tĩnh lại sự kích động. Tiếp tục rằng, khi cuộc họp kết thúc, Tề Tu Viễn đứng dậy đi đến chỗ Thẩm Thanh Ca. Mỉm cười, thầy giáo Thẩm, tôi có chút vấn đề liên quan đến bọn nhỏ muốn hỏi thầy. Thẩm Thanh Ca ánh mắt lập lòe. Được, vị phụ huynh này cùng tôi tới văn phòng nhé. À, Tu Viễn, đừng làm ở đây, sẽ có người tới. Áo sơ mi của Thẩm Thanh Ca bị cởi bỏ, quần bị kéo xuống, cả người nằm ở trên bàn làm việc, sắc tình lại mê người. Yên tâm đi, anh khóa cửa rồi. Tề Tu Viễn nâng một chân Thẩm Thanh Ca lên, ngón tay đưa đến chỗ huyệt khẩu cấm đoán tìm kiếm. Lại chặt, Tề Tu Viễn chen vào một ngón tay, ấn một chút vào thành ruột của Thanh Ca. A, Thẩm Thanh Ca nhỏ giọng rên rỉ. Che miệng không dám phát ra tiếng động quá lớn. Có thứ để bôi trơn không? Thật chặt anh không vào được. Tề Tu Viễn cau mày hỏi. Thẩm Thanh Ca đỏ mặt. Ai lại để thứ như vậy trong văn phòng? Tề Tu Viễn lục lọi ngăn kéo của Thẩm Thanh Ca. Tìm thấy tuýp kem dưỡng ra tay. Bóp một ít lên tay. Chậm rãi thọc tiến tiểu huyệt Thẩm Thanh Ca. A. Thẩm Thanh Ca rên rỉ thật dài lại quyến rũ. Ánh mắt Tề Tu Viễn tối sầm lại. Cúi đầu cắn núm vú Thẩm Thanh Ca. Đầu lưỡi khiêu khích đầu vê. Nhỏ nhỏ. Hàm răng nghiền nát quầng vú. A, Tu Viễn. Bên kia. Ngứa. Tiểu dâm đáng. Này liền phát lãng. Tề Tu Viễn trêu đùa. Thẩm Thanh Ca không dám nhìn Tề Tu Viễn. Xoay đầu thở dốc. Phát lãng còn không dám nhận, nên hào hào trừng phạt. Tề Tu Viễn rút ra ba ngón tay, đem Thẩm Thanh Ca trở mình lại. Cái mông mềm mềm đối diện với Tề Tu Viễn. Em xem, đều chảy ra nước. ngón trỏ Tề Tu Viễn gãi gãi một chút huyệt khẩu Thẩm Thanh Ca, dùng ngón tay dính dịch thể trong hậu huyệt cọ lên môi của anh. Há miệng ra, nếm thử hương vị của mình đi. Thẩm Thanh Ca nghe lời mở miệng đem ngón tay Tề Tu Viễn ngậm ở trong miệng. Ngón tay của hắn thô bạo đùa bỡn đầu lưỡi mềm mại của Thẩm Thanh Ca. Ô ô, Thẩm Thanh Ca vô thức vặn vẹo mông. Cảm giác tê dại từ sâu trong cơ thể khiến anh không chút do dự mà hướng Tề Tu Viễn cầu hoan. Ngón tay căng ra tiểu huyệt, miệng thì mút mút ngón tay của hắn lấy lòng. Tu Viễn, anh cho em đi. A, Tề Tu Viễn nâm một cái thật sâu, thấp giọng nói. Anh họ à, bộ dạng này của em thật sắc. Ân, Thẩm Thanh Ca chống tay lên mặt bàn, lắc mông hùa theo va chạm của Tề Tu Viễn. Thật là lợi hại, sâu quá. A, Tề Tu Viễn một tay đỡ eo Thẩm Thanh Ca, một tay đùa bỡn côn TH. T của anh, thầy giáo, em kêu to như vậy là muốn gọi mọi người tới đây sao? Thẩm Thanh Ca theo bản năng nhìn về phía cửa. Đôi tay gắt gao che lại miệng mình, cho dù vậy vẫn có những tiếng rên rỉ trầm thấp từ khe hở ngón tay truyền ra. Thời điểm dục hỏa chuẩn bị bùng cháy, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Thẩm Thanh Ca sợ tới mức trực tiếp bắn ra. Tề Tu Viễn cũng kêu lên một tiếng. Vừa nãy Thẩm Thanh Ca đột nhiên co rút lại làm hắn thiếu chút nữa đã bị kẹp bắn ra. Tề Tu Viễn không có ý dừng lại, tiếp tục ở trong động huyệt chặt chẽ của Thẩm Thanh Ca thọc vào rút ra. A, Tu Viễn, có người. Bởi vì biết có người ở ngoài cửa, Thẩm Thanh Ca đặc biệt khẩn trương, tiểu huyệt cũng trở nên càng thêm chặt cùng nóng bỏng. Muốn Tề Tu Viễn rút ra lúc này là tuyệt đối không có khả năng. Thẩm Thanh Ca sắp khóc tới nơi. Quay đầu cầu xin Tề Tu Viễn, nếu như bị người khác biết anh cùng em họ ở trong văn phòng làm chuyện dâm uế như vậy, anh sẽ xấu hổ chết mất. Ba ba, con cùng Trường Sinh đi về trước. Ngoài cửa là Tề Trường Hoan. Ba cùng thầy nhớ về sớm một chút nhé. Đã biết, giọng nói của người đàn ông khàn khàn. Tề Trường Hoan vốn có kinh nghiệm tình sự nên cũng biết ba ba đang ở trong đó làm cái gì. Không nhiều lời nữa mà xoay người rời đi. Ba ba hư chỉ biết khi dễ thầy giáo. Thẩm Thanh Ca ở trên bàn làm việc của mình bắn hai lần. Tề Tu Viễn không có bắn vào trong thân thể anh. Thời điểm cao trào hắn liền rút ra bắn ở trên mông của anh. Ngôn tình hay, Tề Tu Viễn không lau chùi cho Thẩm Thanh Ca, trực tiếp giúp anh đem quần lót mặc vào. Tinh dịch màu trắng dính đầy mông của anh. Chán ghét, Thẩm Thanh Ca mặc quần màu tối, tinh dịch ẩm ướt có chút lạnh, kích thích mông của anh. Về nhà thôi, Tề Tu Viễn thu dọn một lượt văn phòng xong thì ôm eo Thẩm Thanh Ca đi về nhà. Cách chương